Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, đàng hoàng giảng Trương Bất Nhị cùng Trần Thiên Cương hai vị đại sư thật sự chính là lần đầu nghe. Nói có ai tổ huấn là cái này, người này có ý tứ là chỉ cần tiền đúng chỗ pha lê toàn làm vỡ tiết tấu sao? Hai người nhìn lẫn nhau, trên ót đồng thời nhảy ra hai cái biểu tình khiếp sợ, người tuổi trẻ bây giờ lá gan thật to lớn. Đều là không sợ chết sao? Hết lần này tới lần khác Tiêu Soái sau khi nói xong cùng một người không có chuyện gì một dạng. Một lần nữa làm về tới chỗ ngồi của mình. Đã như thế, ba vị đại sư, chúng ta cũng không lãng phí thời gian. Mao Vũ Hàm nhìn Tiêu Soái liếc mắt. Nàng cũng là không đối Tiêu Soái lời này tỏ vẻ ra là cái gì bất mãn. Bất quá trong lòng đã cho hắn đóng lên mê tiền nhãn hiệu. Về sau nhìn xem ba người nói, các người cũng đều thấy được, gia gia của ta thân hư người yếu, không thể có thể để các ngươi ba người thay phiên đến xem. Cho nên ta chỉ có thể tuyển đáng tin nhất cái kia. Đến mức mặt khác hai vị mà đắc tội với Tiêu Soái đám ba người nghe xong, liền đều hiểu, người ta có ý tứ là ba người các ngươi chỉ có thể có một cái được công nhận cho lão gia tử xem bệnh. Còn lại hai người, ngượng ngùng, đánh ở đâu ra trả về đi đâu. Đương nhiên làm cơ bản lễ tiết, xe đoán chừng vẫn là hội chuẩn bị xong. Trương Bất Nhị cùng Trần Thiên Cương nhìn nhau liếc mắt, hai người biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc. Trong ánh mắt điện quang lấp lóe, không khí trong phòng trong nháy mắt liền buồn bực xuống tới. Đây là trước báo táp yên tĩnh, cũng là vì tiền a. Loại thời điểm này liền là bát tiên quá hải các hiển thần thông. Xem ai có thể lừa dối tới tiền. Dù sao đây chính là thịnh thế tập đoàn Mao gia, chân chính dầu nứt đố đổ vách Mao gia. Người ta một cùng Mao đều so với người bình thường to bằng bắp đùi Mao ra. Tiêu Soái ngồi tại vị trí trước, lẳng lặng nhìn răng co tờ Trần Nhị người. Cái kia trên ót hai tiểu nhân cũng bắt đầu múa thương làm côn. Đây là muốn làm tiết tấu à? Tiêu Soái xem gọi là một cái vui vẻ. Nói đến này biểu lộ bao chi nhãn chức năng này xác thực vô cùng ra sức. Liền cùng xem phim hoạt hình giống như. Ngươi xem cái kia hai tiểu nhân, đỏ mặt tía tai, ba vị, lúc này Mao Vũ Hàm chậm rãi nói ra, mời các ngươi nói một chút dự định làm sao tới cho gia gia của ta chữa bệnh đi. Nàng cũng là, không nói vòng vo không quanh co lòng vòng, dứt khoát trực tiếp, ta tới trước đi, Trương Bất Nhị trước tiên mở miệng nói ra, chúng ta Long Hổ Sơn luôn luôn chấp thiên hạ đạo môn người cầm đầu. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền người đứng đầu đều đi ra. Đại thúc người này không hiểu cảm giác ưu việt là ở đâu ra. Mao Vũ Hàm nhẹ gật đầu nói ra. Trương Đại Sư, ngài thỉnh, Trương Bất Nhị, một tiếng. Sau đó nói, trong mắt của ta, lão gia tử sở dĩ đột nhiên được trận này quái bệnh. Đó nhất định là các ngươi phong thủy xảy ra vấn đề. Phong thủy xảy ra vấn đề, Mao Vũ Hàm lạnh nhạt nói, nói thế nào, Trương Bất Nhị nhẹ gật đầu nói ra, tục ngữ nói một mạng hai vận ba phong thủy, ở trong đó mệnh là vừa ra đời thiên định, không thể sửa đổi, mà vận có đại vận cùng nhỏ vận, đại vận cùng mệnh một dạng cũng là thiên định, mà này nhỏ vận thì lại nhận nhiều phương diện ảnh hưởng. Ở trong đó phong thủy liền là một loại trong đó. Mao Vũ Hàm mặt không biểu tình. Nói, Trương Đại Sư, vậy ngươi nói như vậy, là phong thủy ảnh hưởng tới gia gia của ta nhỏ vẫn. Đúng, Trương Bất Nhị phi thường khẳng định. Nói, Đại Tiểu Thư, Lão Gia Tử, các ngươi xem, nhà này phòng ở tứ phía tường cái góc chỗ đều duỗi ra một đạo tấm tre đến. Mặc dù này đạo gỗ trầm hương tấm tre điêu khắc tinh mỹ, chung quanh bố trí cũng rất có phong cách, nhưng là các ngươi nhìn kỹ một chút, Này bốn cái tấm che giống hay không là tứ khối lưỡi dao? Mao Vũ Hàm theo Trương đại sư ngón tay phương hướng nhìn lại. Đi qua Trương Bất Nhị nhắc nhở. Này mấy khối tấm tre nhìn thật đúng là liền cùng lưỡi dao giống như. Trương Bất Nhị tiếp tục nói. Đại tiểu thư, này bốn khối lưỡi dao chính đối lão gia tử. Cái này là một cái phệ chủ cục A. Tại cục này bên trong, gia chủ nhất định sẽ bị thương tổn. Cái kia Trương đại sư. Mao Vũ Hàm nhàn nhạt hỏi. Theo ý ngươi muốn giải quyết như thế nào đây? Trương Bất Nhị duỗi ra hai đầu ngón tay nói ra. Cái này đơn giản. Chuyển cách nơi này. Sau đó tại từ ta một lần nữa bố trí phong thủy. Phá lão gia tử trên người sát khí. Không ra hai tháng. Lão gia tử bệnh là có thể không uống thuốc mà khỏi bệnh. Tiêu Soái ở một bên nghe đơn giản. Kém chút không có bật cười. Này Trương Bất Nhị sáo lộ là không có vấn đề. Đầu tiên là chỉ xảy ra vấn đề. Sau đó lại cho ra biện pháp giải quyết vấn đề. Chỉnh thể tới nói đơn giản dứt khoát. Mà lại cũng đầy đủ kéo dài thời gian. Đến lúc đó mặc kệ tốt hay là không tốt cũng dễ dàng thoát thân. Có thể là vấn đề ở chỗ. Xem lão gia tử này trạng thái ngươi cho là hắn có thể đợi hai tháng. Quả nhiên, Mao Vũ Hàm nhẹ khẽ hít một cái khí, cũng không có làm cái gì khác biểu thị, chỉ là thản nhiên nói, được rồi, ta biết rồi. Sau đó nàng nhìn về phía một bên Trần Thiên Cương, Trần Đại Sư, ngài thấy thế nào? Cái nhìn của ta cùng Trương Đại Sư hơi có sự khác biệt. Trần Thiên Cương không nhanh không chậm nói, trong mắt của ta, lão gia tử ấn đường biến thành màu đen. Hai mắt vô thần, tăng thêm như thế thân hư người yếu. 8/10 là dương khí suy kiệt, âm khí đại thịnh, âm thịnh dương suy đưa đến âm dương mất cân đối. Mà có thể tạo thành loại tình huống này chỉ có một khả năng. Mao Vũ Hàm hỏi, thập làm sao có thể? Trần Thiên Cương tự tin cười nói, quỷ quái quấn thân, ô, nghe Trần Thiên Cương nói như vậy. Mao Vũ Hàm hơi hơi nheo mắt lại, chỉ một thoáng trong cả căn phòng nhiệt độ đều giống như thấp xuống 2 độ. Nàng chậm rãi hỏi, Trần Đại Sư, ngươi nói ra da của ta là quỷ quái quấn thân. Phốp, nghe đến đó, ngồi tại vị trí trước Tiêu Soái bỗng nhiên một cái nhịn không được. Bật cười lên, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Tiêu Soái tiếng cười. Trần Thiên Cương cả giận nói, tiểu tử, ngươi cười cái gì, cười đã chưa, không buồn cười, không buồn cười. Tiêu Soái bưng bít lấy miệng của mình, cưỡng ép muốn đem ý cười cho nghẹn trở về, thế nhưng là vừa nghẹn đến một nửa, hắn lại nhịn không được cười lên, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngươi còn cười. Trương Bất Nhị cũng nổi giận, ta không cười. Các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Tiêu Soái nói xong hai tay bưng kín miệng của mình. Trương Bất Nhị cùng Trần Thiên Cương trừng mắt Tiêu Soái. Hai người trên ót lạch cạch một thoáng nhảy ra hai cái tiểu nhân đến. Hướng về phía Tiêu Soái điên cuồng rít gào, thật vất vả kiến tạo dâng lên bầu không khí đều để tiểu. Tử ngươi cho hắc hắc. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ai nha ngượng ngùng ngượng ngùng. Bất quá ta vẫn là không nhịn được a. Ha ha ha ha ha. Không biết sao, Tiêu Soái như thế cười một tiếng, Mao Vũ Hàm tâm tình cũng là dễ dàng rất nhiều. Nàng xem thấy Tiêu Soái, hỏi, Tiêu đại sư, ngươi vì sao bật cười? Kỳ thật đơn giản a. Tiêu Soái cười hì hì nói, dùng Mao tiểu thư nhà của ngài thế. Lão gia tử được loại bệnh này, đoán chừng dạng gì y sinh chuyên gia dạng gì đại sư phải mời không ít đi. Ta chính là cảm giác đến bọn hắn hai nói những lời này ngươi cũng không biết nghe bao nhiêu lần. Cho nên ta liền cảm thấy làm sao nghe làm sao có ý tứ. Trong truyền thuyết lỗ tai đều nghe sinh vết chai đại khái chính là nói loại tình huống này đi. Chấm ngoặc kép, Trương Bất Nhị, ngoặc kép chấm than, Trần Thiên Cương. Ngoặc kép chấm than, Tiêu Soái thốt ra lời này xong,